tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 19, vào ở nhà mới. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhược Hy rời giường thật sớm. Hôm này là ngày nàng cùng hai đệ đệ từ nhà Lưu Thẩm trở về ngôi nhà mới của mình. Ai cũng đều vô cùng mong đợi, khi nghĩ tới mình có thể ở trong một căn nhà mới xây. Vị ca cùng Đào Đào vô cùng kích động. Huống chi, nhà mình là căn nhà độc nhất trong thôn, có phòng ốc dễ nhìn nhất, trong lòng đắc chí, không cần phải nói ra cũng có thể nhận ra. Nhược Phi nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy vô cùng sáng ngời, nghĩ tới mình ở thời đại này cũng có một căn nhà của chính mình. Lại có người thân đáng yêu, hàng xóm quan ái, trong lòng cảm thán không thôi. Nhà hướng Bắc Nam, dựa lưng vào núi nhỏ. Cách đó không xa có con suối nhỏ chảy qua. Phong thủy cực tốt, do trong lòng đang suy nghĩ cái này, nên cước bộ liền tăng nhanh, có chút không kịp chờ. Khi ở nhà Lưu Thẩm trong khoảng thời gian này, nàng đã thật lâu rồi chưa đến nơi đó, nên sợ không cẩn thận bị người phát hiện. Đây chính là bí mật quan trọng nhất của nàng. Nàng không muốn bị coi là yêu quái để bị bắt lại đâu. Một lát sau, cả nhà Lưu Thẩm đều đã thức dậy, nhìn thấy ba người đã sớm nâng mấy cái kia, trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn giúp một tay thu xếp đồ đạc. Trong lòng họ cũng hiểu, khi có nhà mới, ai chẳng muốn về ở, huống chi, nhà đó đẹp như thế, cả nhà Lưu Thẩm còn động lòng mà. Thật ra thì, ai khi thấy căn nhà này đều động lòng, họ sẽ nhớ khi mình có đủ tiền sẽ xây một căn như thế. Không biết từ lúc nào, một nhà Nhược Phi đã trở thành đối tượng được người khác hâm mộ. Tối hôm qua, sau khi Nhược Phi và cả nhà Lưu Thẩm thương lượng, quyết định 3 ngày sau sẽ mời người trong thôn đến ăn cơm. Linh Nhi, vì tỷ mừng tân giả ấy. Mấy ngày nay, Nhược Phi ở trong nhà thu thập một chút, dù sao thì cũng vừa xây xong, nên cũng còn rất nhiều chuyện cần phải làm, còn có rất nhiều đồ trong nhà vẫn còn thiếu. Cần phải đặt mua, một chút gia cụ cũng cần phải mua thêm. Tóm lại, mấy ngày qua, Nhược Phi rất bận rộn. Sau khi ở nhà ăn điểm tâm, Nhược Phi cùng hai tiểu đệ của mình khuân đồ trở về nhà mới. Đào Đào ở một bên ríu rít nói chuyện, vị ca rất muốn giúp đỡ nên cũng cầm được một ít vật kiện. Còn có nhà Lưu Thẩm giúp một tay, nên rất nhanh đã mang hết đồ. Huống chi, đồ đạc vốn không nhiều. Nhược Phi cũng không theo chân bọn họ một nhà khách khí. Làm người không vong bản là được. Sau khi đem đồ vật cũng chuyển vào nhà mới, một nhà Lưu Thẩm trở về. Hôm nay, Nhược Phi cũng không mời bọn họ ở lại ăn cơm, nhưng lần sau sẽ mời cả nhà bọn họ ăn cơm. Hôm nay, trước tiên cần phải đem phòng thu thập một chút mới được. Nhìn căn phòng sáng ngời trước mắt này, khóe miệng Nhược Phi hơi vểnh. Hiển nhiên tâm tình rất tốt, mà Đào Đào cùng Thụy Ca đã sớm chạy đến các gian phòng để xem. Trong khoảng thời gian này, theo điều kiện nhà càng ngày càng tốt, Thụy Ca cũng biến thành sáng sủa một chút, chỉ là ở dưới tình huống nào đó. Hắn còn là rất lão thành, luôn là đem mình làm tiểu nam tử hán, khiến Nhược Phi rất vui vẻ. Nhìn bộ dáng nghiêm túc này của Thụy Ca, có lúc cũng là một chuyện vui. Đem đồ vật nhất nhất chỉnh lý được, cũng đi xem lại bản thân thiết kế. Dù sao đây là tác phẩm của mình. Phòng này, Nhược Phi kết hợp phong cách hiện đại cùng cổ đại. Dù vậy cũng không mâu thuẫn. Nói thí dụ như, nhà cầu, phòng tắm, Nhược Phi đều là xây riêng. Nghĩ đến lúc mới tới nhà cầu, Nhược Phi liền chịu không được. Cho nên đây là phải đổi. Nhược Phi liền kiến thành theo phong cách hiện đại. Đem cây trúc làm thành ống thoát nước, nhà cầu là dùng nước trôi, cùng hiện đại không có khác mấy, phòng tắm cũng là như thế, Nhược Phi còn đi làm theo yêu cầu đặt một cái thùng nước tắm to. Phòng tắm cũng có thoát nước đi ra ngoài, còn có nhận nước nóng tiến vào, tóm lại một câu nói, rất tiện lợi, nhìn bên ngoài, tường rào thật cao, trong lòng liền vô cùng an tâm, ít nhất có thể không cần sợ bị theo dõi. Về sau mình nữa loại một chút dây thường xuân ở trong sân. Vòng quanh tường rào loại, như vậy càng thêm an toàn. Nhìn rất đẹp, nhà xây 2 tầng, hai căn lầu, Lưu Thẩm gọi thẳng muốn tiền a, cửa sổ là kéo đẩy. Cùng thì ra là trong nhà này là không một dạng, như nhị thúc bọn họ ban đầu thấy thì nói là rất tiện lợi. Hiện tại, viện làm lớn ra rất nhiều, bởi vì lúc trước dựa vào núi nhỏ, mảnh đất kia cũng là của Nhược Phi, chỉ là khi đó trong nhà không có nhiều tiền để xây. Liền bỏ trống ở nơi nào, Nhược Phi cũng là lúc nhìn khế ước mua bán nhà mới biết. Cho nên, lần này Nhược Phi làm rất nhiều hoạch định, dù sao hiện tại viện cũng khá lớn, đủ Nhược Phi làm rất nhiều chuyện rồi. Trong sân, có một cây kim ngân hoa độc lập, tất cả mọi người rất kỳ quái. Nhược Phi đem cây không có tác dụng gì dùng trồng trong sân. Tự nhiên, Nhược Phi chắc là sẽ không giải thích, thấy căn nhà cũng không khác như ý của mình nhiều. Tâm tình nàng vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng không cần lo lắng vấn đề mùa đông. Mặc dù, nơi này là phía nam, mùa đông sẽ không đặc biệt lạnh lắm, nhưng Nhược Phi rất sợ lạnh. Cho nên, Nhược Phi hãy để cho bọn họ xây kháng. Như vậy mùa đông cũng khá là dễ chịu, dù sao gian phòng cũng có nhiều mà, một cái nhà nghỉ mát, một cái nhà qua mùa đông, đều có chỗ rửa mặt, phòng bếp mỗi căn lầu cũng có, như vậy cũng tiện lợi, mùa đông cũng rất ấm áp, thấy phòng ốc như vậy, quyền sở hữu là thuộc về mình, trong lòng liền vui vẻ, ai nha, chính mình cũng thật là có phòng ở còn chưa có xe. Sẽ rất nhanh có. Cách chương.